Đồng nhân hoàng tử tennis không muốn làm hoàng tử. Chương 154, trận đấu cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay là trận bán kết của Seigaku, đội đã từng thi đấu với Seigaku, cũng là đối thủ hôm nay của Seigaku. Các thành viên của Saiten Hoji phát hiện bầu không khí của Seigaku có chút ngưng trọng, vẻ mặt của mỗi người đều rất nghiêm túc, thậm chí mang theo sầu lo. Một số người cho rằng trận đấu này có thể Seigaku sợ đối thủ quá mạnh nên mới như vậy. Nhưng những người đã xem trận đấu hôm trước của Seigaku đều rõ ràng, nội bộ Seigaku đã xảy ra chuyện gì đó làm tâm tình họ hai ngày nay đều cực kỳ trầm trọng. Trên sân, trận đấu của Fuji và Shiraishi Kuranosuke đang bước vào hồi gay cấn. Mà trong quá trình thi đấu, Fuji cũng không ngừng nhìn về phía cửa sân thi đấu, hình như đang chờ ai. Người của Saiten Hoji cũng nhìn theo ánh mắt anh về phía cửa, bởi vì hiếu kỳ. Fuji, nghỉ ngơi giữa trận, Tezuka lên tiếng phía sau Fuji. Trên đầu đắp khăn mặt, Fuji cúi đầu không nói, chỉ ngưng thần chăm chú nhìn chiếc vòng tay mình đang đeo, là chiếc vòng tay mà Ogihara tặng cho anh. Trận đấu này, tuy rằng Ogihara không ở đây nhưng anh sẽ không thua. Người kia luôn luôn thích nhìn đôi mắt anh mà không biết rằng, anh yêu nhất cũng chính là đôi mắt của cậu. Một luồng hương khí bay tới, tim Fuji đập mạnh và loạn nhịp một chút, bật người đứng lên nhìn ra phía sau. Biển rộng xanh thẳm dậy sóng. Isuki, Chan, Fuji đưa tay, Ogihara đang dựa vào rào chắn cũng vươn tay, đầu ngón tay hai người chạm vào nhau. Susuke, tôi tới không muộn, đúng không? Ogihara xuất hiện làm bầu không khí của Seigaku thay đổi. Mà trang phục của cậu càng khiến người khác phải chú ý, cậu đang mặc trang phục đội tuyển Seigaku, vậy mà còn khoác thêm một chiếc áo đội tuyển Rikaidai, Isuki. Chan tới vừa đúng lúc. Tiếng còi báo tiếp tục trận đấu vang lên, nhưng Fuji cũng không muốn đi. Em tới chỗ Yukimura rồi. Vâng, tay lại duỗi tới phía trước, nửa thân thể của Ogihara đều được nâng lên, toàn bộ dựa sát vào Tezuka phía sau để ổn định. Nắm lấy ngón tay của Fuji, tay cậu lại càng bị Fuji nắm chặt. Trọng tài bắt đầu giục Fuji phải buông tay Ogihara ra, quay lại sân thi đấu. Ogihara một mực cười với Fuji, trong nụ cười là niềm tin của cậu. Trên mặt Fuji đã không có màu sắc bảo hộ, anh nhìn Ogihara thật sâu, trong mắt hình như có thiên ngôn vạn ngữ. Ném khăn mặt trên đầu xuống, Fuji xoay người, trong mắt lấp lóe tinh quang làm Shiraishi Kuranosuke không khỏi nhìn Ogihara kỹ hơn, nghĩ thầm, đó chính là người Fuji vẫn một mực chờ. Isuki, Chan, ôm Ogihara trở về, Tezuka đặt cậu ngồi xuống. Lúc này có thể thấy Ogihara, Tezuka cũng không có bao nhiêu vui sướng. Tình trạng của Ogihara vẫn làm anh lo lắng như trước. Tezuka, tôi có một yêu cầu bốc đồng. Tuy rằng yêu cầu này rất quá đáng, rất có thể sẽ mang đến phiền phức cho các anh. Cởi áo Yukimura gấp cẩn thận để sang một bên, Ogihara nghiêm túc nói. Em muốn tham gia trận đấu. Tezuka ngồi xổm trước mặt Ogihara hỏi. Khi Ogihara nói cậu có một yêu cầu thì Tezuka liền đoán được. Vâng, ngẩng đầu nhìn cha mẹ và các anh trai bên cạnh, Ogihara nói. Đây là trận đấu cuối cùng của Ogihara Isuki, không phải Baki, cho nên, con muốn tham gia. Fujika gật đầu với Tezuka, trong mắt có thỉnh cầu. Ken, Anthony và Ho trầm mặc, mà Anthony lại đặt túi tennis của Ogihara trước mặt cậu, từ lâu bọn họ đã nghĩ tới. Đội trưởng, để Ogihara lên sân đấu đi. Đội trưởng, vòng bán kết có thể đổi người, để Ogihara ra sân đi. Đội trưởng, mọi người đều vì Ogihara mà yêu cầu Tezuka. Hai ngày nay, mỗi người đều không thoải mái, thấy Ogihara lúc này, bọn họ lại càng không thể chịu nổi. Tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể sẽ thất bại. Đối mặt mọi người, Ogihara cảm động nói, trận đấu hôm nay vô cùng then chốt mà cậu rất có thể sẽ thất bại, vậy mà mọi người lại không ngại sự tùy hứng của cậu. Yên tâm, Ogihara chỉ cần ra sân là tốt rồi, thua cũng không sao, có chúng tôi rồi mà, có đúng hay không, Mamushi? Momoshiro nghiêng đầu hô, khè, Kaido tỏ vẻ đồng ý, nào Ogihara cậu cứ yên tâm được rồi. Hơn nữa Ogihara không nhất định sẽ thất bại, Nia. Oishi, Kikumaru tâm tình suy sụp dựa vào người Oishi. Khi Ogihara hôn mê bọn họ đều đến bệnh viện thăm Ogihara, anh sợ cực kỳ. Ogihara, Burning, không phải sợ, nắm lấy vợt tennis Kawamura giống to hơn. Huấn luyện viên Ryuzaki, trận sau để Ogihara ra sân đi. Ogihara, cậu không đánh đôi bao giờ, có muốn thử một lần không? Oishi hỏi, ánh mắt thì nhìn về phía Tezuka. Isuki, Chan, Ryoma không gọi tên tiếng Anh của Ogihara, cởi xuống bao cổ tay của mình đeo lên tay Ogihara. Đi thôi, có chúng tớ ở đây mà. Mà câu trả lời của Tezuka là đứng lên đi tới hội đồng trọng tài trong sân. Đôi mắt Ogihara nóng lên, cậu biết Tezuka đã đáp ứng cậu. Isuki-chan, lần này không hạn chế thời gian, cậu cứ thỏa thích đánh đi. Ryoma cúi đầu hôn mặt Ogihara một chút, nói. Ngẩng đầu lên, nhận lấy nụ hôn của cha mẹ và các anh, Ogihara cầm lấy vợt tennis của mình. Cảm ơn mọi người, cảm ơn các senpai. Rất nghiêm túc cúi đầu biểu lộ sự cảm kích, Ogihara đưa tay kéo tóc Atobe. Kigo, tóc anh, khó coi quá, gì, dám cười nhạo bổn đại gia sao? Atobe nguy hiểm tới gần Ogihara, dán lên mặt cậu một chút, nhỏ giọng nói. Cứ chơi thật vui đi, Isuki. Lúc này, chỉ cần cậu muốn, anh sẽ vì cậu mà làm bất cứ việc gì. Trong lòng Atobe hướng về Thượng Đế mà khẩn cầu Thượng Đế có thể buông tha Ogihara. Ôm vợt tennis, Ogihara chờ đợi trận đấu cuối cùng của mình. Game won by Fuji, 7-6, quyết định của trọng tài vang lên trên sân, người xem trận đấu đều xôi trào. Không phải vì ba cú trả bóng của Fuji, không phải vì sự nâng cấp của ba cú trả bóng, cũng không phải cú trả bóng thứ 5. Hekatom Keiru no Mongban, người canh gác của Hekatom 2, mà là cú trả bóng thứ 6 của anh. Isuki no Biso, nét mỉm cười của Isuki. Vợt tennis xoay tròn rất nhanh, bóng Fuji đánh ra khi nảy lên ở phía sau thì vẽ nên một đường cong duyên dáng như cánh môi đang mỉm cười, bay tới sát vạch. Đường cong đó giống như cái cười mỉm của Ogihara, vô cùng đẹp mắt, làm vợt tennis của Shiraishi Kuranosuke không tìm được điểm dừng chân. Isuki no Biso, nghe được tên này, hết thảy những người hiểu rõ đều nhìn về phía Ogihara. Ogihara cười rất vui vẻ, ánh sáng mặt trời chiếu trên người cậu, nụ cười kia khiến người ra có chút mê muội. Vì sao lại đặt tên như vậy? Thua, Shiraishi Kuranosuke hỏi. Đây là quà tặng cho người tôi thích. Nắm chặt tay, Fuji lặng lẽ nói, sau đó đi tới chỗ Ogihara đang cười với anh. Trận đấu tiếp theo là trận đánh đôi hai, mời tuyển thủ hai bên ra sân. Trên màn hình lớn hiện ra hai cái tên là Oishi Sawichiro, và Ogihara Aisuki, chuyện này đã dẫn đến sự phỏng đoán của Saiten Hoji. Oishi bởi vì có thương tích nên đã sớm rời giải toàn quốc mà Ogihara Aisuki. Dáng vẻ của cậu người sáng suốt đều có thể nhận ra cậu có bệnh trong người. Mà, Isuki no Biso, lại khiến họ nhìn Ogihara nhiều thêm vài lần. Oishi tôi giao Isuki, chan cho cậu đó. Trước khi ra sân, Tezuka nói với Oishi. Vốn định cho một trong hai người Kaido hoặc Momoshiro ra sân, nhưng hai người đó đều tương đối liều lĩnh, Tezuka lo lắng, ngược lại phái Oishi luôn cẩn thận tỉ mỉ ra. Tezuka, giao cho tôi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oishi hiểu rõ dụng ý của bản thân, gật đầu với Tezuka, đi ra sân. Xin chào các bạn, ô, sao lại có một bạn gái xinh đẹp thế này, Yuji, chúng ta thật may mắn nha. Đúng vậy, chúng ta thật may mắn, Koharu. Hai người trên sân đấu đầu tiên là thể hiện hăng hái cực kỳ với Ogihara, sau đó hai người còn thân thiết mà khiêu vũ ngay tại chỗ, hoan hô thậm chí ôm nhau, lắc mông, dẫn tới trận cười vang của mọi người. Ngay cả Oishi luôn trầm ổn cũng bị hành vi của hai người làm cho ngốc lăng. Ogihara thì không có nửa điểm phản ứng, hai người kia tuy rằng cử chỉ thân mật nhưng trong mắt Ogihara chỉ thuần túy là trò hề. Cậu từng bị người hôn, bị ôm, bị sờ cho nên cậu rõ ràng, giữa đồng tính không có biểu hiện buồn nôn như của họ. Lần đầu tiên cảm thấy vợt tennis trong tay có chút nặng, Ogihara tung bóng, vợt tennis mềm hoạt vung lên. Cậu vẫn là miễn cưỡng rồi. Trong trận đấu quan trọng như thế này, cậu lại tùy hứng như vậy. Cậu mất đi tốc độ, sức mạnh và kỹ xảo trước đây, thậm chí đến. Rumba 2-1, sở trường cậu cũng không đánh được. Hai người đối diện thoải mái thắng điểm của cậu. Mà Oishi thì ở phía sau dùng cổ tay mang thương tích phòng thủ cho cậu. Trận đấu cuối cùng của cậu ở đây, sẽ kết thúc thảm bại đi. Thực sự là không cam lòng mà. Ogihara nhìn thấy bóng rơi bên cạnh mình, nhưng cậu không đỡ được. Ogihara, đừng để ý, Oishi ôn hòa nói, không vì sự chậm chạp của Ogihara mà tức giận. Trò hề của hai tên đối diện cũng không làm anh phân tâm nữa. Oishi từng thấy Tezuka dùng miệng cho Ogihara uống nước, từng thấy Tezuka hôn Ogihara như thế nào, từng thấy Tezuka thể hiện tình cảm của mình với Ogihara như thế nào, cho nên đối với cử chỉ của Yuji và Koharu cũng chỉ có sự không quen lúc đầu. Bên đối diện đánh bóng nhanh và hiểm, Ogihara chạy sang bên trái, nhưng té ngã xuống đất, Oishi phía sau quát to một tiếng, bóng rơi xuống bên sân đối phương. Moon volley, Oishi lại cố chịu đau mà tung ra. Ogihara, không có việc gì chứ? Oishi nâng Ogihara dậy, gương mặt tự trách làm Oishi nhịn không được vò rối tóc Ogihara. Ogihara, cho dù kết quả thế nào, chỉ cần chúng ta cố gắng là tốt rồi. Cậu xem, tất cả mọi người đang cổ vũ cho cậu kìa. Ogihara nhìn lại, mọi người của Seigaku đang cười với cậu, còn mọi người ở Hiotei, Yagiyu và Kirihara đã kết thúc trận đấu, còn có Fujiyuta Akusu. Thậm chí còn có Shinzo Ryoji từng làm cậu bị thương, tất cả bọn họ đứng một chỗ nhìn cậu. Còn có người thân của cậu, người thân mà cậu yêu nhất, đội phó Oishi, xin lỗi, đã gây phiền phức cho anh rồi. Trận đấu này, sao cậu có thể thua như thế được? Trở lại giữa sân, Ogihara khom người xuống, trận đấu cuối cùng. Cậu cũng không thể thua nha, Koharu là một thiên tài có chỉ số IQ 200, về thu thập dữ liệu thì lợi hại hơn Inui rất nhiều. Thực lực Ogihara đã giảm mạnh, mỗi động tác đều nằm trong tính toán của đối phương, mà Oishi trên tay có thương tích cũng chỉ có thể phát huy ra được phân nửa thực lực bản thân. Điểm số 4-0, từ đầu tới cuối Ogihara không lấy được điểm nào. Trước giờ nghỉ giữa trận cậu chỉ chạy được vài bước mà bóng thì vẫn như cũ không đỡ được. Isuki, Chan, cảm giác thế nào? Nửa ngồi xổm, Tezuka để Ogihara đã vô lực gối trên vai mình. Trận đấu không hề có trình độ này không làm anh tức giận chút nào. Anh chỉ lo lắng cho Ogihara, một mực lo lắng cho Ogihara. Baby, không nên miễn cưỡng, không thể đi vào sân, Hồ ở phía sau hét lên, nếu như không phải tâm nguyện của em trai, anh hận không thể ôm cậu trở về ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryoma và Fuji mỗi người nắm một tay Ogihara. Ogihara không nói một câu nào, chỉ dựa sát vào Tezuka. Nếu không phải đầu ngón tay cậu vẫn còn động đậy, bọn họ sẽ cho rằng Ogihara đang ngủ. Hai tay Ryoma bao lấy bàn tay Ogihara, bàn tay lạnh lẽo làm cậu bất an, cậu rất muốn thay Ogihara ra sân, nhưng vào giờ khắc này, dù cho Ogihara thua thì họ cũng phải tùy ý Ogihara. Susuke, Ryoma, Kunimitsu, Ogihara nhẹ nhàng mở miệng, nhưng chỉ là gọi tên ba người. Một tiếng này, Tezuka, Fuji và Ryoma đều ôm lấy Ogihara. Huấn luyện viên, bên kia, có chút quái nha, bên Saiten Hoji càng nhìn càng nghĩ tình trạng của Ogihara rất không ổn. Đội trưởng Tezuka của Seigaku cứng rắn lạnh lùng có tiếng, lúc này lại làm ra chuyện như vậy. Ở nơi công cộng, Koharu và Yuji nhìn lẫn nhau, cảm giác so với họ còn ám muội hơn. Kết thúc thời gian nghỉ ngơi giữa trận, Ogihara chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt mất đi ánh sáng. Các anh luôn nói tôi thích làm ẩu, ngày hôm nay, để tôi làm ẩu triệt để một lần đi. Mò lấy vợt tennis của mình, Ogihara được Ryoma nâng lên. Đội phó Oishi, nửa trận sau có thể để tôi đánh một mình không? Tôi không biết đánh đôi. Được, nhận được ý của Tezuka, Oishi đồng ý, sau đó đưa tay đỡ Ogihara đi tới giữa sân. Đi tới vị trí phát bóng, Oishi lùi tới một bên. Lúc này, mặt trời chợt ló ra từ trong mây đen, ánh sáng chiếu thẳng vào người Ogihara. Ogihara cố lên, Kikumaru là người đầu tiên hét lên, rồi đến Kaido, Momoshiro và Kawamura. Sau đó những người quen biết Ogihara đều hét lên, Fujika khóc vì sự tôn trọng mà con trai nàng có được. Ogihara cố lên, Ogihara cố lên, dần dần tiếng hô trở nên đồng đều, thậm chí áp đảo cả những âm thanh khác trên sân. Quay về hướng phát ra âm thanh cười thật sâu, Ogihara nhắm hai mắt lại. Bóng nằm trong tay cố sức tung về phía trước lấy tốc độ bình thường, Ogihara nhảy lên đánh bóng. Ogihara cố lên, Ogihara cố lên, tôi là Fuji Isuki, Seichi, anh ôn nhu giống như mẹ tôi vậy. Ryoma, đừng tranh đồ ăn với tớ. Susuke, tôi xong rồi. Ngày mai có bài kiểm tra trắc nghiệm ngữ văn. Kigo, cái này đủ hoa lệ chưa? Ogihara cố lên, Ogihara cố lên, Mami, con muốn ăn xoài táo thì để cho Daddy đi. À anh, em không dám nữa, anh tha mạng. Daddy, con cũng không biết thư tình ở đâu tới nhiều như vậy, con chưa đọc một bức nào cả, cha không được tức giận. Ogihara cố lên, Ogihara cố lên, Kirihara, chúng ta bây giờ là cùng hội cùng thuyền rồi. Seichi, Sanada thoạt nhìn thật đáng sợ, à anh ta đánh Kirihara kìa. Yuta, không thể không nhận anh trai nha. Em trai của Fuji, ha ha, Akusu, có bản lĩnh thì anh đánh tôi đi. Ogihara cố lên, Ogihara cố lên, Ogihara, ăn ngon thật nha. Mamushi, khè, burning, vậy phải làm sao bây giờ? Tôi có trách nhiệm với từng thành viên. Máy móc vung vợt tennis, đủ thứ đang xoay quanh trong đầu Ogihara. Có cảnh cậu và các hoàng tử gặp nhau, có hình ảnh cậu ở bên người thân, có những chuyện xảy ra sau khi cậu tới Nhật Bản. Còn có biển hoa rộng lớn. Mất đi thị lực, những giác quan khác lại trở nên đặc biệt linh mẫn. Thậm chí cậu có thể thấy vẻ mặt của Daddy các anh khi mình mới được sinh ra. Ogihara cố lên, Ogihara cố lên, không chỉ những người quen biết Ogihara, những khán giả trên sân bắt đầu hò reo cổ vũ Ogihara. Ogihara nhắm mắt lại, ánh sáng màu vàng nhàn nhạt trên người vây quanh luồng sáng màu trắng, làm cả người cậu được bao bọc trong ánh sáng. Đôi cánh thiên sứ, lấy tư thái hoàn chỉnh hiện ra trước mặt mọi người. Tầng tầng ánh sáng phía sau làm Ogihara trông như có vô số đôi cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi hoa tràn ngập toàn bộ sân đấu, Ogihara vung vượt lên, đánh bóng vào góc chết, làm đối phương không có cách nào đánh trả. Jirosiki, của Tezuka, Isuki Nobiso, Hakuryu, tiến hóa từ Hakugai của Fuji, Raibe của Ryoma, Tannhauser Surf của Atobe, tất cả những cú đánh Ogihara từng nhìn thấy đều được cậu phát huy. Toàn bộ sân thi đấu biến thành sân khấu của mình Ogihara, cậu thỏa thích biểu diễn năng lượng ẩn chứa trong cơ thể và những hình ảnh được cất giấu sâu trong ký ức. Trong sự bao bọc của đôi cánh thiên sứ, thân thể của cậu giống như hòa làm một với luồng sáng, càng ngày càng trong suốt. Khi cậu giống như một quả cầu ánh sáng vọt tới trước lưới nhẹ nhàng đánh bóng qua cuối cùng. Rumba 2 trong 1, mà cậu vẫn không thể đánh lại được xuất hiện. Bóng xẹt một vòng qua chân của Koharu, rồi lại vòng qua chân của Yuji. Toàn trường tĩnh lặng không tiếng động, 3 giây sau, tiếng vỗ tay như sấm vang lên, vì trận đấu đặc sắc này, cũng vì Ogihara hoàn toàn không hề mở mắt. Còn có mấy người, bọn họ vừa vỗ tay vừa rơi nước mắt, kể cả Yukimura và Sanada vừa chạy từ sân thi đấu bên kia tới. Trận đấu của Rikaidai bắt đầu sớm hơn Seigaku 1 giờ, bọn họ thuận lợi tiến vào trận chung kết. Trọng tài quên cả việc đọc kết quả trận đấu, nó đã hiện ra trên màn hình lớn. Oishi Sawichiro Ogihara Aisuki vs Koharu Yuji, 6-4. Lạch cạch vợt tennis rơi xuống, trong tiếng hoan hô của toàn trường, trong tiếng vỗ tay của đối thủ, trong tiếng gào thét của thân nhân và bạn bè, Ogihara ngã về phía sau, tay buông thõng xuống hai bên. Dưới ánh mặt trời mùa hạ, mang theo nụ cười nhàn nhạt, mùi hoa nồng đậm vờn quanh sân vận động một vòng rồi trở về người Ogihara. Rất nhiều người chạy vội ra ngoài, mà cuối cùng Ogihara cũng không nghe được âm thanh đang gọi cậu nữa. Mùi hoa dường như đã biến thành từng đóa hoa, dần dần biến mất theo luồng ánh sáng. Cách chương.